Chương 268, đến từ ác ma Jun sợ mời. Đợt, ách. Có người tìm ta Long Hy Thược bị mạ tủ xạ cụ dạ lời nói làm sững sờ, dường như chính mình tại trường học tuy là rất nổi danh, nhưng là mình lại không biết vài cái, ngoại trừ nhất thành ở ngoài. Ừ, là tỏ xạ cả học tỷ. Đây là người này a, nghe được cái tên này Long Hy Thược sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái, dường như chính mình thực sự đem người này quên mất. Cái kia Thiên Muộn lúc đầu dự định ở ban ngày thời điểm đi trường học nhìn, nhưng là bởi vì lì ạ quan hệ, chính mình dường như không có đi cái tên kia nói cái gì sự tình sao cái đó ngược lại không có mạ tủ xạ cụ dạ suy tư một, sau đó nói ra, bất quá, xem tỏ xạ ca học tỷ dường như rất có vẻ tức giận được rồi, hôm nay dự định đi trường học xem một, thuận tiện. Đi học sinh biết tỏ xạ cả Jin sự tình, điểm ấy cần giải quyết. Bây giờ sẽ vạn dường như không có thừa lại người nào, bất quá làm sao nhớ kỹ dường như còn có một cái gọi vàng nóng ra hỏa cái kia hảo. Hy Thược tiền bối, ta đây liền rời đi trước mạ tủ xạ cụ dạ sau khi rời khỏi. Long Hy Thược chậm rãi đi tới phòng tiếp khách gì? Xạ bờ, ngươi đã kinh đã thức chưa chứng kiến xạ bờ tính tọa ở sofa. Long Hy Thược ngạc nhiên một, đã kinh thức tỉnh sao đúng thế? Cùng trước gọi tới hắc hóa trạng thái xạ bờ giống nhau. Xạ bờ trả lời đồng dạng lãnh đạm không có gì lạ. Thân thể không có khó chịu địa phương sao Long Hy Thược ở bên cạnh bàn ăn ngồi đến, nhìn mặt bốc hơi nóng cháo, còn có đập vào mặt hương khí. Long Hy Thược không khỏi cảm thán bắt đầu xạ cụ dạ đích tay nghề, ăn quán mẹ ỉ làm trứng chiên sang quý, đang thưởng thức đến xạ cụ dạ đích tay nghề. Đây quả thực là cách biệt một trời a không có, ma lực so với trước kia còn muốn đầy đủ rất nhiều. Xạ bờ vẫn như cũ rất lãnh đạm nhìn Long Hy Thược. Bất quá nàng trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất phụ trách hãy để cho Long Hy Thược bắt được. Xạ bờ, ngươi rất muốn đạt được chén thánh sao thả cái chén trong tay đũa? Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Ừ mặc dù không rõ bạch Long Hy Thược tại sao biết cái này sao hỏi, thế nhưng xạ bờ hay là trở về đáp, vì thực hiện giấc mộng của mình. Là vâng đúng muốn thông qua chén thánh tới cải biến chính mình vương quốc số mệnh bị diệt vong sao? Đúng thế. Có chút kinh ngạc nhìn Long Hy Thược. Cuối cùng xạ bờ đáp, phải biết rằng, ngươi và hát hóa trạng thái xạ bờ đồng trúc buồn nguyên, của nàng mộng chính là ngươi mộng nhìn xạ bờ tinh xảo gò má, Long Hy Thược nhẹ giọng nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy ngươi ở đây tối hôm qua hẳn là mơ tới quá khứ của ta đi ử, tuy là không phải toàn năng minh bạch, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi cũng là trải qua rất lâu tuế nguyệt ngủ mê man một ngày một đêm, Long Hy Thược đi qua tựa như điện ảnh giống nhau trong đầu không ngừng phát hình. Xạ bờ từ đó hiểu được đại lượng tin tức. Không nghĩ tới, ngươi lại là chân thực tồn tại. Xạ bờ nhìn thẳng Long Hy Thược ngân nhãn. Một bắt đầu thời điểm, ta vẫn cho là đây chỉ là ta huyễn tưởng. Thế nhưng thẳng đến sự xuất hiện của nàng, nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược bên người hắc hóa trạng thái xạ bờ. Xạ bờ chặt tiếp lấy nói ra, ở lần đó trong chiến đấu, ta biết rồi tất cả, cũng hiểu chính mình chân chính nội tâm. Thế nhưng thân là vận mệnh lựa chọn vương. Ta rút lên kiếm, nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình mà đối với hắc hóa trạng thái xạ bờ xuất quỷ nhập thần, Long Hy Thược đã thành thói quen. Hắc hóa trạng thái xạ bờ nhìn thật sâu xạ bờ liếc mắt, trong miệng nói ra, buông tha ngươi cái kia không chính chắn lý tưởng đi, có ta ở đây, ngươi la không có khả năng đạt được chén thánh đấy. Cường ngạnh giọng nói làm cho Long Hy Thược cũng không khỏi sững sờ, xem ra cái này sự quan hệ giữa hai người không phải tốt ta, rõ ràng đều là đồng nhất bổn nguyên. Thế nhưng hành sự, nói lời nói phong cách cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Xạ bờ không có phản bác, ngược lại nhìn phía Long Hy Thược, nguyện vọng của ngươi cũng là muốn phá hủy chén thánh sao buông tha chén thánh đi. Xạ bờ kinh ngạc nhìn Long Hy Thược, thân là Master, lại nói ra những lời ấy sao chén thánh đã bị ô nhiễm, bây giờ nó chỉ là một trống rỗng gì đó mà thôi. Nó đã kinh không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi đi tới trường học, nhìn người đến người đi vườn trường. Long Hy Thược trong lòng kiềm nén từ từ tán đi, không biết vì sao, nhìn xạ bờ gương mặt đó, trong lòng liền phá lệ kiềm nén, chẳng lẽ là bị xạ bờ bản thân ảnh hưởng sao lắc đầu, dường như muốn bỏ rơi đi cái này khổ nào vấn đề. Long Hy Thược đá một cái bay ra ngoài hội học sinh cửa phòng học này, nhất thành, ta tới hiệp, làm sao ngươi cũng ở nơi đây. Nguyên bản ung dung sắc mặt khi nhìn đến người nào đó sau đó, trong nháy mắt xảy ra cải biến. Hừ. Rốt cục tới học sao tỏ xạ cả Jin nghiêng đầu, vẻ mặt bất mãn thần sắc, hôm qua thiên cư nhưng trốn học một ngày nói lên hôm qua thiên thời điểm, tỏ xạ cả Jin liền vẻ mặt tức giận biểu tình, chính mình đợi hắn một ngày, hắn khen ngược cư nhiên không có tới học, hơn nữa liền một cái thư cũng không có, nếu không phải là từ xạ cụ dạ nơi đó chờ đến tin tức, còn tưởng rằng người này chết đây. Đột nhiên nghĩ tới dự tính phương án còn không có giao cho lão sư, ta đi ra ngoài một mà nhất thành chứng kiến Long Hy Thược tiến đến, vẫn âm trầm sắc mặt rốt cục hóa giải, đồng thời cũng tìm một nhất giả mượn cớ đi ra. Nếu như có thể lời nói, hắn là thực sự không muốn cùng cái này ác ma run sợ đợi cùng một chỗ nhất thành người này. Long Hy Thược trong lòng vô lực nhổ nước bọn, đối mặt tỏ xạ cả Jin lạnh thấu xương ánh mắt, Long Hy Thược có điểm bị mê đến cảm giác dường như ác ma run sợ sinh khí thời điểm cũng rất có khí thế. Không, không có, ta bị lao sư xin nhờ sự tình nói tới chỗ này, đây là nhất thành làm ra đối sách, nhất thành thay mình xin nghỉ, nói là nương lão sư danh nghĩa. Chỉ vào việc trung danh nghĩa trốn học không đến điểm cây cà phê sao? Long Hy Thược ngồi đến, rất nhuần nguyễn từ bên cạnh tủ bắt bên trong nhảy ra cây cà phê. Này, phía sau ngươi vị kia, không tọa tới sao? Phát hiện ạ chờ ngây ngốc gần thân ở tỏ xạ cả Jin phía sau, Long Hy Thược không khỏi hỏi. Cái này hoặc giả có thể giấu giếm được nhất thành, thế nhưng về điểm này không quan trọng mánh khóe cũng là không giấu được chính mình. Ạ chờ tỏ xạ cả Jin có chút bất đắc dĩ hô một tiếng. Ạ chờ lập tức hiện ra thân hình. Ta có thời điểm thực sự thật tò mò à, ngươi thân phận chân thật ta tỏ xạ cả Jin hai tay kéo ngạc, trong giọng nói đối với Long Hy Thược tràn đầy nghiêm trọng hiếu kỳ, lai lịch là như vậy thần bí, ta điều tra lâu như vậy cũng không có phát hiện cái gì có cái kia cần phải sao? Long Hy Thược hỏi ngược một câu. Xem ra nàng vẫn là không có nhớ kỹ hiếu kỳ chàng, chính mình còn cần làm sâu sắc một bước sao? Dạ tập hát đương nhiên là có. Tỏ xạ cả Jin tiện tay tiếp nhận Long Hy Thược đưa cho nàng cây cà phê, trong miệng nói ra, phải biết rằng, hiện tại chúng ta nhưng là đối nghịch, vì gia tộc, ta nhưng là nhất định phải đạt được chén thánh ai, lại một cái kẻ điên. Long Hy Thược than thở nói rằng, cái gì kẻ điên a? Tỏ xạ cả Jin sắc mặt khó coi hô. Đơn thuần lấy thắng lợi làm mục tiêu, chỉ vì tỏ xạ cả nhà vinh dự mà chiến, còn như đạt được chén thánh sau phải làm sao lại không có suy nghĩ qua dừng một chút. Long Hy Thược nói tiếp, cái này chẳng lẽ không đúng kẻ điên sao? Ghê tởm. Tỏ xạ cả Jin khí hanh hanh mắng, nhưng không có phản bác Long Hy Thược thoại ngữ, kỳ thực của nàng tâm lý đúng như là cùng Long Hy Thược nói như vậy, chỉ là đơn thuần vì thắng được thắng lợi mà chiến đấu, đối với đạt được chén thánh sau đó muốn thực hiện nguyện vọng. Gì, điểm ấy cũng là không hề có một chút nào nghĩ tới. Ai, quên đi, lần này tới tìm ngươi chỉ là muốn cùng ngươi nói một việc. Tỏ xạ cả Jin lấy luôn luôn quả quyết hướng Long Hy Thược đưa tay ra, như vậy, nếu đã kinh xác thực đã định chưa mục tiêu xung đột, như vậy có hứng thú hợp tác với ta sao?